Lược Thiên Ký, chương 1094, một vòng mặt trời chói chang trên không chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1123, một vòng mặt trời chói chang trên không chiếu. Ân, ngươi dám, lúc đầu tù tâm nhai chủ chính là muốn một tiễn đánh giết Phương Hành. Có thể ai có thể nghĩ tới trước khi đến cuối cùng. Hắn vậy mà thái độ khác thường, buông tha hắn, thậm chí còn cho ma đầu kia một cái cơ hội chạy thoát. Đây dị thường một màn rơi vào người chung quanh trong mắt. Đều nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ngược lại là bất hủ thần vương cái thứ nhất hiện vấn đề không thích hợp. Đột nhiên một tiếng bạo hống, vung vẩy lên thật dài cốt mâu, hùng hăng hướng về Phương Hành gai đi qua. Một mâu trong nháy mắt liền lướt ngang hư không, mũi thương lóe ra hàn mang, thẳng hướng Phương Hành phía sau lưng gai đi qua. Hắn lúc đầu vẫn tại bên cạnh kích động, lúc này thấy được tù tâm nhai chủ xảy ra vấn đề. Vậy mà muốn để Phương Hành đào tẩu, liền càng thêm bạo nộ rồi. Một mâu cắt ngang đánh tới. Muốn đem cái này gần như tử cảnh còn vọng tưởng chạy trối chết tiểu ma đầu cho đánh chết trên không trung. Nhưng là để hắn không hề tưởng tượng đến là. Đây một mâu khó khăn lắm liền muốn đâm trúng Phương Hành thời khắc. Bất ngờ có một khỏa liệt nhật tồn tại xa xa đánh tới. Đem cốt mâu đụng chệch hướng phương hướng. Nghiêng nghiêng đâm vào trong biển. Sụp đổ lên mảng lớn sóng biển. Đương nhiên đó là tù tâm nhai chủ, hoặc là nói là cái kia tiểu thiên thế giới. Trong lúc nguy cấp này, ngạnh sinh sinh phá tan cốt mâu. LT, người muốn chết, khiếp sợ bất hủ thần vương vừa gấp lại giận. Cốt mâu chấn động, lần nữa lật trời hoành kích, muốn đập bay cái kia tiểu thiên thế giới. Trên mặt vẫn mang theo một chút không giải, làm sao cũng không nghĩ ra. Vừa mới còn liều mạng muốn Phương Hành mạng nhỏ tù tâm nhai chủ, làm sao lại sửa lại bộ dáng? Chỉ bất quá, hắn cố nhiên không giải, cái kia tù tâm nhai chủ lại càng là không giải. Hắn đầy mặt kinh hoàng, mang theo vạn phần không giải cùng phẫn nộ. Nhưng hắn giống như có lẽ đã thân bất do kỳ, căn bản điều khiển không được đây tiểu thiên thế giới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị người khác lợi dụng. Chẳng những không có giết chết cái kia ma đầu, ngược lại từ bất hủ thần vương cốt mâu phía dưới cứu được hắn, còn phải che chở hắn đào tẩu. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Bất hủ thần vương tức giận kêu to, mang theo vô tận không cam lòng cùng nổi nóng. Bởi vì ngươi gây sai người. Ha ha. Phương Hành cười lớn, phấn khởi dư lực hướng về viễn không chạy trốn bỏ chạy. Không quên quay đầu lại hướng lấy tù tâm nhai chủ điều khản một câu. Đáng chết, các ngươi toàn đều đáng chết. Tù tâm nhai chủ giận dữ gào thét lớn, nhưng thanh âm lại càng ngày càng yếu. Cùng này đem đối ứng, còn lại là tiểu thiên thế giới càng lúc càng sáng, quang mang thịnh cực. Đó là tiểu thiên hạch tâm của thế giới địa hỏa thiên cương trận thúc dục cực hạn biểu hiện. Người ở bên ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tù tâm nhai chủ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một khỏa hỏa cầu thật lớn. Nội hạch là vô tận hỏa diễm. Bên ngoài thì bắt đầu hiện ra uy lực đáng sợ lôi quang. Cái kia liền địa hỏa thiên cương bên trong lôi điện lực lượng. Lưỡng loại sức mạnh sinh sôi không ngừng, liền cũng uy lực vô tận. Oanh, oanh, oanh, viên kia hỏa cầu thật lớn không ngừng hướng bất hủ thần vương đụng tới. Đem hắn kích liên tiếp lui về phía sau, lội lên một mảnh đục ngầu nước biển. Thậm chí ngay cả hỏa cầu kia bộ dáng đều đang biến hóa. Cũng không biết hắn có phải hay không ảo giác, vậy mà ẩn ẩn từ viên kia hỏa cầu bên trong nhìn thấy tù tâm nhai chủ cái bóng đã trở thành nhạt, đổi thành một cái to lớn kim ô bộ dáng, chính hung ác hướng phía chính mình đánh tới. Bành, bành, bành, bất hủ thần vương cốt mâu không ngừng hướng về kia khỏa hỏa cầu đụng tới. Nhưng bọn hắn cốt tộc nhục thân vô song, tại thuật pháp thần thông một đạo lại kém rất nhiều. Mà cái kia tiểu thiên thế giới lại là một loại đem thần thông thôi diễn đến cực hạn về sau mới sẽ hình thành độc lập thế giới. Ẩn chứa vô tận thần diệu. Nếu không cũng không có khả năng làm vốn là nỏ mạnh hết đà tù tâm nhai chủ. Lúc sắp chết còn vung ra so toàn thịnh thời kỳ đều muốn lực lượng cường đại. Tại loại lực lượng này hoàn toàn hướng phía chính mình công tới thời điểm. Cảm giác kia tựa như là tại nghênh chiến một phương hoàn chỉnh thiên địa. Trong đó khổ sở, căn bản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cái này cũng liền dẫn đến. Bất hủ thần vương huy động liên tục mấy kích. Không chỉ có tấn công chưa lập tức. Ngược lại từng bước lui lại. Tù tâm nhai chủ, ngươi là đang tìm cái chết. Bất hủ thần vương lúc này cảm giác lại là vừa thẹn thùng lại buồn bực. Trơ mắt nhìn lấy ma đầu kia càng trốn càng xa. Trong lòng của hắn chỉ kìm nén một cỗ lửa giận. Nhưng nhớ muốn đi truy. Lại bị cái kia một vầng mặt trời chói chang tiểu thiên thế giới cản lại. Hơn nữa tại hắn công kích mãnh liệt phía dưới. Chính mình thậm chí bị buộc từng bước lui lại. Một mảnh lửa giận bên trong. Hắn rốt cục đại giống lên. Toàn thân vảy cốt tại thời khắc này bá lạp lạp dương ra. Như cùng một mảnh tế xa hướng về cốt mâu phía trên dũng mãnh lao tới. Thình lình hóa thành một nhánh giống như quái xà cốt tiên. Ầm ầm cuốn tới. Không sai. Ta chính là muốn chết làm sao rồi. Người tới giết ta a, cái kia vầng mặt trời chói chang bên trong. Một giọng nói vang lên. Giống như là tù tâm nhai chủ. Lại có vẻ vô cùng quái dị. Mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được chán ghét cảm giác. Tựa như là loại kia để cho người ta nghe xong liền muốn đánh cảm giác của hắn. Sau đó cái kia một vầng mặt trời chói chang bên trong lực lượng trong lúc đó lần nữa tăng vọt. Quang mang cơ hồ bao phủ ngàn dặm chi vực mặt biển. Cả hình thái so với bất hủ thần vương đều muốn to lớn gấp trăm lần. Cái kia thiêu đốt liệt quang mang càng làm cho vô số tu vi thấp một chút hải yêu cùng tiểu tiên giới tiên binh đều hai mắt nhói nhói. Cơ hồ vĩnh viễn mù. Oanh, đăng nhập y, nét. Để đọc truyện, không chỉ có bất hủ thần vương cốt tiên bị bắn ra. Thậm chí ngay cả chung quanh rất nhiều người đều bị cuốn vào. Nhất là cửu u thần vương bên cạnh truyền nhân Thái Uyên. Càng là suýt nữa bị quang mang quét trúng. Lảo đảo ngã sấp xuống. Hô, tại thời khắc này, lại là minh tộc cửu u thần vương lạnh lùng giơ tay lên. Hướng về không trung nhấn một cái. Không có vật gì hư giữa không trung. Thình lình liền hiện ra một mảnh vàng óng ánh đám mây. Nhưng là vàng óng ánh đám mây bên trong. Lại ẩn ẩn vang lên một mảnh thê lương gào khóc thanh âm. Loại kia đám mây xuất hiện về sau. Liền vô tận kéo dài tới. Trải ra mảng lớn hư không. Khó khăn lắm đem cái kia liệt nhật chi mang ngăn lại. Mà con người của hắn chỗ sâu, thì xen lẫn vô tận nghi hoặc, hắn đã ẩn ẩn hiện một vấn đề. Đây vầng mặt trời chói chang, hoặc nói tiểu thế giới này, rất không thích hợp, tại hắn đột nhiên thả đi phương hành về sau, liền giống như xuất hiện một loại không bị khống chế trạng thái. Sau đó loại trạng thái này lại tại nhanh biến mất, chuyển vận càng ngày càng linh hoạt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Cơ hồ đem đầy tiểu thiên thế giới tất cả lực lượng đều vung đi ra. Đã dùng hết tất cả năng lực. Tại cùng bất hủ thần vương dây dưa. Mà lại bởi vì đầy tiểu thiên thế giới đặc chất. Đưa đến dù là lực lượng của nó không mạnh. Không tổn thương được bất hủ thần vương. Nhưng lại có thể cuốn lấy hắn. Thậm chí tạm thời đánh lui hắn. Để hắn không có cơ hội trước đuổi theo giết phương hành. Cái gì đến lúc này, nó đột nhiên thúc giục lực lượng mạnh nhất, cũng là nghĩ đối với những khác thần tộc sinh linh hình thành uy hiếp. Tốt bức được bản thân không thể không ra tay, ngăn cản người bên cạnh bị loại kia liệt nhật gây thương tích. Đây là muốn đồng thời lưu lại chính mình a hát, Đây tiểu thiên thế giới vung ra tới uy lực càng mạnh. Liền càng cảm thấy người ở bên trong càng yếu. Là tù tâm nhai chủ tướng muốn tan thành mây khói. Khống chế không nổi một phương thế giới này. Còn là, cửu u thần vương lông mày dần dần nhíu lại. Ánh mắt lạnh lùng, bên trong đã đổi chủ nhân. Mẹ nó tên vương bát đản này mạnh như vậy. Phương Hành trốn ra hơn 1000 dặm xa. Từ trong biển đem chính đỏ hồng mắt muốn chạy trốn giao chỉ tiểu công chúa nắm chặt đi ra. Lúc đầu muốn trực tiếp liền chuồn đi. Nhưng nhìn lại, một vầng mặt trời chói chang chính tại trên biển nhảy vọt. Đem nước biển đều đã nấu sôi trào. Mơ hồ còn có thể nhìn tới đó đang có một cái sinh đầy vảy cốt cự quái cùng liệt nhật đánh nhau. Dạng này một bộ cơ hồ là tại sao cổ thần thoại bên trong mới có thể xuất hiện một màn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của mình. Cũng làm cho hắn nhịn không được có chút ngốc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Biểu lộ dị thường cổ quái. Ngươi vậy mà không chết. Giao chỉ tiểu công chúa cũng mặc kệ nhiều như vậy. Gặp được sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình Phương Hành. Lập tức đem viên kia vừa mới một mực chăm chú ôm vào trong ngực trứng cho ném đi gào gào khóc lớn ôm lấy Phương Hành cổ không buông tay. Nước mắt ào ào trôi. Ai nha, nước mũi đều nhiễm y phục của ta lên. Phương Hành đầy mặt buồn nôn đưa nàng đẩy sang một bên. Tiện tay kéo xuống một mảnh vạt áo đưa tới. Nhanh lau lau, giao chỉ tiểu công chúa khí run. Dùng sức tiếp nhận cái kia phiến vạt áo gắn một cái tiểu lệ trên mặt hoa cùng nước mũi. Dùng sức hướng phía Phương Hành đập tới. Chống nạnh mắng. Hiện tại liền ghét bỏ ta rồi. Vừa rồi ta còn ôm người chứng nghĩ đến tương lai muốn một cái nước mũi một cái nước mắt đem ngươi nuôi lớn đây. Ngươi làm sao xứng đáng ta? Chấm, còn có. Ngươi làm sao sống được? Vừa rồi rõ ràng liền phải xong đời. Nó đã cứu ta. Chấm chấm. Phương Hành xa xa một chỉ. Lộ ra có chút cảm khái. Hắn. Giao chỉ tiểu công chúa toàn sững sờ. Nửa ngày nói không ra lời. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Thế nào lại là vừa mới còn muốn đánh giết Phương Hành tù tâm nhai chủ đem Phương Hành cấp cứu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhẫn nhịn nửa ngày, giao chỉ tiểu công chúa mới hỏi một câu như vậy. Thực tế không biết nên nói như thế nào. Đám khốn kiếp này, hiện tại thật là khó lường a. Phương Hành cười khổ một tiếng. Lung lay đầu, thầm nói, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng bọn họ đây. Bọn họ, người nói không phải tù tâm nhai chủ sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giao chỉ tiểu công chúa nhịn không được dắt tay áo hỏi. Đầy mặt lo lắng lúc này đã toàn bộ biến thành hiếu kỳ. Ha ha, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì tù tâm nhai chủ lão thất phu kia một cái kế hoạch. Phương Hành lần nữa nhìn một chút phía trước cái kia một vòng cùng bất hủ thần vương ác chiến liệt nhật. Sau đó lại nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Khuôn mặt tươi cười bên trên hiện ra một vòng ý cười. Liền nắm cả giao chỉ tiểu công chúa trốn vào khô lâu bên trong xương sọ. Một bên hướng về nơi xa bỏ chạy. Một bên thấp giải thích rõ. Lão già kia nghĩ kỹ sự tình. Dùng cấm khu tên đưa tới một nhóm nam chiêm đại tuyết sơn cùng thái cổ yêu đạo thiên kiêu tiểu bối. Muốn trấn áp bọn họ. Cùng sử dụng bọn họ khí vận thả câu tiên cung. Cuối cùng thoát khỏi mông tộc nguyền rủa. Sau đó thì sao? Giao chỉ tiểu công chúa là biết Phương Hành cùng nam chiêm đại tuyết sơn đệ tử cùng thái cổ yêu đạo chúng tiểu thánh quan hệ. Vậy coi như là hắn trên đời này bằng hữu tốt nhất. Nghe đến nơi này, không chỉ có chút lo lắng. Vội vã lôi kéo ống tay áo của hắn hỏi. Phương Hành biểu lộ cũng cực phong phú giàu, nhẹ giọng cười nói, sau đó hắn chiếm lấy tiên cung không thành, bị những người kia chiếm tiểu thiên thế giới. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.